Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Ngày thứ 3, bắt đầu thời điểm, Diệp Tự đã không cần quảng bá đánh thức. Hắn ở quảng bá vang lên phía trước liền rời khỏi giường. Nhanh chóng rửa mặt hảo, lấy thượng phòng tập cùng tiền, thay giày thể thao cùng ngày hôm qua mới vừa rửa sạch sẽ hưu nhàn phục. Chờ đợi quảng bá vang lên, bởi vì chỉ có một bộ tắm rửa quần áo. Diệp Tự không thể không mỗi ngày rửa sạch trên người cái này. Sau đó phơi nắng, cũng may trong phòng trang bị máy giặt. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ánh mặt trời vừa lúc. Phơi nắng một ngày liền không sai biệt lắm có khả năng. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, quảng bá đúng giờ vang lên. Diệp Tự quen cửa quen nẻo mà đi vào bong tàu thượng. Tìm cái góc đứng, dĩ vãng hắn đều đứng ở người chơi đôi. Hôm nay tới sớm. Người chơi khác còn chưa tới, hắn liền đứng ở NPC bên cạnh. Kết quả nghe thấy này đó NPC đều ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đại bộ phận NPC lời nói đều là không có gì dinh dưỡng tán gẫu. Nhưng có chút NPC lại đề ra một ít làm Diệp Tự thực mẫn cảm từ ngữ. Tỷ như, vũ hội, điện ảnh từ bọn họ nói chuyện. Diệp Tự biết được này toa du thuyền sẽ ở ngày thứ 7 tổ chức vũ hội. Đại gia muốn trang phục lộng lẫy tham dự, Diệp Tự trước tiên liên tưởng đến phía trước ở nhật ký xuất hiện cái kia cảnh tượng. Khả năng kia cũng không phải cái gọi là yến hội, mà là vũ hội, cho nên, ngày thứ 7 bọn họ liền phải nghênh đón trốn sát hoạt động sao. Diệp Tự nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút đau đầu. Chúng ta hôm nay muốn đi phòng tập thể thao Nga, nửa giờ sau. Hướng dẫn du lịch vui sướng mà tuyên bố hôm nay hành trình. Phòng tập thể thao liền ở tầng thứ 5, đi qua đi thực mau. Hảo, hiện tại đại gia xuất phát đi. Phòng tập thể thao cũng là du thuyền thượng đều sẽ trang bị cơ sở phương tiện. Này tao du thuyền tự nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp Tự đi theo hướng dẫn du lịch tiến vào phòng tập thể thao. Phát hiện nơi này thiết bị chủng loại phi thường rất nhiều. Nếu đem chủng loại gần, nhưng chi tiết bất đồng tập thể hình thiết bị, không dạng đều tính làm là đơn độc một loại nói. Nơi này chỉ sợ có 5 đến 60 loại bất đồng thiết bị. Này, là một cái thập phần khổng lồ phòng tập thể thao. Bởi vì ngày hôm qua đi quá sớm, cho nên Diệp Tự cũng không rõ ràng sao lại miễn thuế trong tiệm đã xảy ra cái gì. Bởi vậy, đương hắn nhìn đến rất nhiều người chơi vừa vào cửa, liền lập tức chiếm trước bất đồng thiết bị khi hắn sừng sốt hảo sau một lúc lâu, không rõ đã xảy ra cái gì. Hôm nay đại gia như thế nào đột nhiên như vậy tích cực lên. Người chơi khác trong lòng cũng khổ. Bọn họ sợ hãi lúc này đây phòng tập thể thao chi lự cũng cùng lần trước giống nhau. Cần thiết mỗi người tuyển bất đồng loại hình thiết bị mới tính toán. Cho nên thừa dịp mặt khác không phản ứng lại đây. Vội vàng bắt đầu tranh đoạt. Bọn họ cũng quản không được như vậy nhiều. Liền tính bọn họ rất khó làm được ở chính mình tuyển thiết bị thượng liên tục huấn luyện nửa giờ. Cũng không muốn từ thiết bị trên dưới tới. Vạn nhất xuống dưới lúc sau bị những người khác chiếm. Bọn họ liền không địa phương khóc đi. Hướng dẫn du lịch rất có hứng thú mà nhìn bọn họ tranh đoạt. Sau một lúc lâu lúc sau, mới chậm gì gì mà nói. Hôm nay thể nghiệm không bắt buộc đại gia tuyển bất đồng chủng loại thiết bị. Chỉ cần không thích hợp cùng cái thiết bị là được. Vừa mới còn vội vàng đoạt địa bàn các người. Chơi trợn tròn mắt. Bất quá nếu đều tuyển hảo, kia liền hảo hảo huấn luyện, không cần bỏ dở nửa chừng Nga, hướng dẫn du lịch cười tủm tỉm mà lưu lại một câu ý vị thâm trường. Mà lời nói, tiếp theo đi hướng mấy cái người chơi, đưa bọn họ một đám từ thiết bị thượng xả xuống dưới. Ngươi, không có mặc giày thể thao, không được tham dự huấn luyện, kế tiếp sự tình liền cùng Diệp Tự không quan hệ. Tuy rằng hắn thực kinh ngạc cư nhiên còn có không thể dùng đồng loại che giấu quy định. Bất quá hiện tại xem ra ở hôm nay hoạt động, cái này quy tắc cũng không áp dụng. Nhưng là, hướng dẫn du lịch cũng nói, không yêu cầu chủng loại, nhưng yêu cầu thiết bị. Tỷ như 10 giá chạy bộ cơ, người chơi cần thiết phân biệt dùng bất đồng. Dùng cùng cái nói cũng chỉ có một người có thể được đến phiếu cơ money bởi vậy. Bọn họ liền yêu cầu đi tranh đoạt những cái đó nhẹ nhàng thiết bị. Miễn cho đến mặt sau chỉ để lại khó có thể hoàn thành thể nghiệm nhiệm vụ thiết bị. Bất quá kỳ thật này đó đều không phải vấn đề lớn. Rốt cuộc nửa giờ là tích lũy. Người chơi hoàn toàn có thể vận động 10 phút nghỉ ngơi 10 phút. Như vậy luôn phiên, nhưng nói vậy sẽ tiêu phí đại lượng thời gian. Muốn thật lâu mới có thể ăn thượng cơ mà đi rất nhiều người chơi theo bản năng vòng khai chạy bộ. Cơ, đi tranh đoạt ghế mát xa linh tinh nhẹ nhàng thiết bị. Bởi vì ở tuyệt đại đa số người trong đầu, cam chịu chạy bộ là một kiện phi thường mệt sự tình. Mặc dù là chậm chạy, muốn kiên trì nửa giờ cũng không dễ dàng. Trừ phi là thường xuyên tập thể hình người. Nếu không căn bản chống đỡ không được, Diệp tự tận dụng mọi thứ. Lập tức chạm thượng một đài không ai chạm qua chạy bộ cơ. Ai nói chạy bộ cơ chỉ có thể chạy bộ. Tốc độ điều chậm lúc sau tản bộ cũng đúng a. Chính là đi nửa giờ lộ mà thôi. Diệp tự cũng không phản ứng những cái đó đoạt thiết bị người chơi. Lo chính mình điều chỉnh tốt tốc độ. Bắt đầu chậm gì gì mà đi lại lên. Nhất xui xẻo chính là không có mặc giày thể thao người chơi. Còn phải đi về đổi đôi giày tới. Chờ bọn họ đổi xong trở về lúc sau. Nhẹ nhàng thiết bị đã sớm bị người chọn xong rồi. Thảm hại hơn chính là, có chút người vốn dĩ đều đã tuyển thiết bị. Trở về đổi xong lại đến lại bị người khác chia money mà hướng dẫn du lịch lại nói không thể bỏ dở. Nửa chừng, kia bọn họ cũng chỉ có thể chờ những người này dùng xong. Bọn họ trở lên đi dùng, chính là dùng lúc sau lại lấy không được phiếu cơm. Đến lúc đó còn phải đổi tân thiết bị, lại vận động đủ nửa giờ. Diệp tự suy đoán, hẳn là kiên trì nửa giờ lúc sau là có thể đổi thiết bị. Không có khả năng vẫn luôn không cho đổi. Bằng không chính là hẳn phải chết cục. Nhưng thực rõ ràng, luôn có người không đem hướng dẫn du lịch nói để ở trong lòng. Có mấy cái trầm mê đoạt thiết bị người căn bản không nhớ rõ hướng dẫn du lịch ít vị thâm trường mà. Nói qua không cần bỏ giờ nửa chừng. Lại hoặc là bọn họ bản thân liền không cảm thấy nửa đường đổi thiết bị sẽ có cái gì vấn đề. Trực tiếp vứt bỏ nguyên bản tuyển định thiết bị. Chờ bọn họ cướp được tân thiết bị lúc sau. Còn không có tới kịp bắt đầu huấn luyện, đã bị thiết bị thượng phát sinh ngoài ý muốn sự cố giết chết. Lúc này đây đảo không đơn thuần là gạch men sứ tạp rơi xuống. Có rất nhiều thiết bị trực tiếp nổ mạnh, đem đang ở mặt trên người tạc đến huyết nhục mơ hồ. Trong đó một cái liền phát sinh ở Diệp tự cách đó không xa. Đem hắn hoảng sợ, nổ mạnh phát sinh khi, cái kia thiết bị tựa hồ bị cách vào dị thứ nguyên một cái tiểu trong không gian. Nổ mạnh ánh lửa chỉ ở trong phạm vi nhỏ tàn sắt bừa bãi. Chờ đến ánh lửa cùng khói đặc bình ổn tiêu tán lúc sau, tại chỗ để lại một cái đen như mực thiết bị cùng một khối xương khô thi thể. Chóp mũi là lộng làm cho tiêu xú vị. Nếu không phải đổi thiết bị sẽ chết, Diệp tự đều muốn tìm cái xa nhất thiết bị đợi. Này thật sự quá khảo nghiệm tâm lý thừa nhận năng lực. Cái kia nổ mạnh cơ hồ liền phát sinh ở Diệp tự 5 mét ở ngoài. Ánh lửa xông tới thời điểm, Diệp tự có trong nháy mắt cảm thấy chính mình muốn chết. Cũng may, hắn còn hảo hảo mà tồn tại. Mọi người lòng còn sợ hãi mà nhìn kia đôi chất thải công nghiệp. Cũng không dám nữa làm lơ hướng dẫn du lịch nói. Lúc này đây còn hảo là hướng dẫn du lịch mở miệng nhắc nhở bọn họ. Bằng không bọn họ giữa phòng chừng có không ít người sẽ chịu không nổi nguyên bản thiết bị. Trực tiếp đổi một cái. Đến lúc đó hình ảnh liền rất mỹ, phanh phanh phanh mà, tạc ra từng đóa hoa mị pháo hoa, mấu chốt là, không nhiều lắm chết mấy cái, bọn họ chỉ sợ cũng nhìn không ra tới vì cái gì thiết bị đột nhiên nổ mạnh. Diệp tự chân mềm không được, hắn gắt gao bắt lấy phó thủ mới không có quán đến nửa thiết bị thượng. Hoãn trong chốc lát, thật sự là đi không nổi nữa, đành phải ấn hạ nút tạm dừng, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ bình phục hảo tâm tình lúc sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy, tiếp tục bắt đầu tản bộ. Nơi xa hướng dẫn du lịch nhưng thật ra xem diễn xem đến thực, vui vẻ. Ánh lửa tiêu tán lúc sau nàng hơi có chút tiếc nuối cùng không tha. Sau đó lại nhìn về phía kia mấy cái ở khó khăn cực đại thiết bị thượng dãy ruộng người chơi. Tựa hồ đang đợi bọn họ đổi thiết bị, kia mấy cái người chơi bị nàng xem đến lông tơ thẳng dựng. Càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay chỉ là thể nghiệm ngày thứ ba. Diệp tự có lý do tin tưởng trước mắt bọn họ còn ở đơn giản hình thức chung dãy ruộng. Mà tới rồi ngày thứ tư, khó khăn sẽ xuất hiện biến chất. hướng dẫn du lịch cũng sẽ không lại hảo tâm mà nhắc nhở bọn họ. Cho đến lúc này, liền phải thuần dựa người chơi chính mình. Nửa nhiều giờ sau, Diệp Tự Từ chạy bộ cơ trên dưới tới. Hắn cố ý xen lẫn trong đám người, không có lại cùng ngày hôm qua giống nhau hành xử khác người. Ngày hôm qua là không có biện pháp, mua đồ vật căn bản che lấp không được. Hôm nay có thể che lấp vẫn là che lấp một chút hảo. Tuy rằng ngay từ đầu bởi vì hắn ở chạy bộ cơ thượng đi đường khiến cho không ít người chơi chú ý, nhưng sau lại mặt khác mấy cái chạy bộ cơ người chơi học theo lúc sau, liền không ai lại đơn độc chú ý hắn. Mà ghế massage thượng người chơi hiển nhiên so với bọn hắn càng nhận người hận. Thoải mái dễ chịu mà nằm nửa giờ, lại đầu tàu gương mẫu mà chạy tới cầm phiếu cơm rời đi. Hoàn toàn không biết điệu thấp là vật gì, vừa thấy chính là tân nhân. Thâm niên giả sẽ không phạm loại này sai lầm. Diệp Tự hôm nay không như thế nào tiêu hao thể lực cùng trí nhớ, hoa thời gian thiếu không nói, thể nghiệm quá trình cũng thực thuận lợi, cho nên đói khát cảm không bằng trước hai ngày như vậy mãnh liệt. Liền không có gần đây lựa chọn nhà ăn, mà là hoa điểm thời gian đi vào khá xa một cái nhà ăn dùng cơm. Đi nhà này nhà ăn cung cấp bữa sáng kỳ thật so mặt khác mấy cái nhà ăn thoạt nhìn càng thoải mái chút. Đáng tiếc trước hai ngày hắn vẫn luôn không có cơ hội tới nhấm nháp. Buổi sáng làm xong nhiệm vụ bụng đói kêu vang, hận không thể bắt lấy thư liền gặm, nào có nhàn hạ thoải mái chạy xa một ít địa phương tới dùng bữa. 5 phút đồng hồ sau, Diệp Tự tới nhà ăn, tìm cái ngắm phong cảnh hảo vị trí, bắt đầu điểm cơm ăn. Ra ngoài hắn đoán trước chính là, hắn ở cái này nhà ăn thấy ngày hôm qua kia đối nam nữ, bọn họ cũng vòng đường xa tới nơi này dùng cơm, hiển nhiên cũng là thập phần ham thích với hưởng thụ sinh hoạt người. Kia đối nam nữ cũng không có chú ý Diệp Tự, bọn họ lo chính mình hưởng dụng chính mình bữa sáng, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm hai câu. Ly đến quá xa, Diệp Tự nghe không thấy bọn họ nói gì đó, chỉ biết bọn họ tâm tình phi thường hảo. Hảo kỳ quái, Diệp Tự cúi đầu uống một hớp lớn ngọt sữa đậu nành. Ở như vậy một cái quỷ dị trong thế giới, liền tính nhất thời nhiệm vụ thuận lợi, cũng không đến mức làm người chơi tâm tình hảo. Trừ phi kia hai cái người chơi là đã trải qua rất nhiều thế giới thâm niên giả, căn bản không thèm để ý hiện tại tiểu đánh tiểu nháo. Có tin tưởng có thể nhẹ nhàng thông quan. Tiên sinh, đây là ngài cơm điểm money. Người phục vụ đem bữa sáng bưng đi lên. Bởi vì mỗi giống nhau lượng đều rất ít, Diệp Tự điểm một bàn lớn. Người phục vụ đẩy cái toa ăn lại đây, lăn lộn nửa ngày mới dọn xong sở hữu đồ ăn. Diệp Tự nhìn tinh xảo mỹ thực, tức khắc vô tâm tình suy xét kia đối nam nữ sự tình. Ăn trước no rồi nói sau, dù sao bọn họ liền ở chỗ này chạy không được, có rất nhiều thời gian khai quật bọn họ trên người bí mật. Hết chương.